Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4468, Thế Cục Vi Diệu. Góc Truyện Audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cùng Lâm Bạch đơn giản giao lưu. Khương Huyền Tố đã hoàn toàn minh bạch Lâm Bạch ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là không xuất thủ, một bộ đến vẻ xem trò vui, mà lại Khương Huyền Tố thậm chí còn nghe được Lâm Bạch dự định tại nàng cùng Mộ Dung Xuyên đánh đến ngươi chết ta sống thời điểm. Còn muốn thừa dịp loạn đi cướp đoạt trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đồng thời không phải không nguyện ý xuất thủ tương trợ Khương Huyền Tố. Mà là bởi vì Lâm Bạch đi vào trong Thiên Cổ Thí Luyện mục tiêu thứ nhất chính là tu hành. Vì cướp đoạt tu hành tài nguyên, mà cùng Khương Huyền Tố một dạng nhận được mệnh lệnh tiến đến chém giết. Đệ nhị, cũng là bởi vì Lý Mặc Quân cũng không có đặc biệt nhắc nhở Lâm Bạch muốn trong bóng tối tương trợ Khương Huyền Tố. Nếu đã như vậy, Lâm Bạch cũng không muốn đi trêu chọc tới Hằng Châu Minh Tôn này quái vật khổng lồ. Giờ phút này cùng Hằng Châu Minh vạch mặt, đoán chừng sẽ không có kết quả tử tế. Tuy nói Lâm Bạch cũng không có nói muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng Khương Huyền Tố suy đi nghĩ lại về sau. Vẫn là đem tất cả kế hoạch cáo chi Lâm Bạch, trong Thiên Cổ Thí Luyện trong pháp trận áp chế tu vi cảnh giới. Bị tông môn cường giả tận lực làm thủ đoạn, có thể khóa chặt Hằng Châu Minh võ giả phương vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm chúng ta tiến vào Thiên Cổ Thí Luyện sau đó, liền lập tức căn cứ những phương vị này bắt đầu hành động. Chúng ta phát hiện Mộ Dung Xuyên cùng Ô Nhàn Quân các loại một đám Hằng Châu Minh hạch tâm võ giả sau khi tiến vào Thiên Cổ Thí Luyện liền lập tức đi. Đến Tuyệt Đỉnh Thiên Cung. Cho nên chúng ta quyết định chia binh hai đường. Ta đến Tuyệt Đỉnh Thiên Cung nhìn chằm chằm Mộ Dung Xuyên cùng Ô Nhàn Quân các loại hạch tâm cường giả. Mà những người còn lại thì phụ trách ở trong Thiên Cổ Thí Luyện đối Hằng Châu Minh võ giả từng cái truy sát. Lâm Bạch nói ra, cũng không phải là ta xem thường Khương sư tỷ tu vi. Thế nhưng là ngươi một người, chỉ sợ là khó mà ngăn lại Mộ Dung Xuyên cùng Ô Nhàn Quân a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố nói ra, đó là tự nhiên, Mộ Dung Xuyên chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông nhân tài kiệt xuất. Ta ngăn lại hắn một người đều có chút cố hết sức. Càng khỏi nói là còn có những cường giả khác ở đây. Cho nên ta cũng không là một người tới. Không phải còn có những người khác sao? Những người khác, Lâm Bạch dương mắt nhìn lại. Đem ánh mắt rơi vào cung kiếm trên thân. Cười nói, cung kiếm, là trưởng giáo người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố nhẹ gật đầu. Không sai, cung kiếm nguyên bản chính là đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Những năm này một mực cũng không gia nhập vào trong bất kỳ một châu minh nào. Vậy dĩ nhiên là tông môn người. Lần này đạt được đại trưởng lão Ngọc lệnh. Đặc biệt đến đây trong Thiên Cổ Thí Luyện đến đây giúp ta. Cung kiếm cảm nhận được Lâm Bạch tầm mắt. Có chút ghé mắt. Cùng Lâm Bạch ánh mắt đối mặt thời điểm, khẽ gật đầu nhìn lên, trên người sắc bén kiếm ý cũng thu liễm rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lại hỏi, cái kia sư tỷ còn có hay không đến tiếp sau kế hoạch? Cứ như vậy ở trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung cùng Mộ Dung Xuyên rông dài. Khương Huyền Tố nói ra. Mặc dù chúng ta ở trong pháp trận của Thiên Cổ Thí Luyện động tay chân. Nhưng là muốn tìm được tất cả Hằng Châu Minh võ giả còn cần một chút thời gian. cho nên trước mắt ta phải vì ngoại giới võ giả tranh thủ thời gian. Có thể kéo một hồi liền kéo một hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta dự tính trước khi kết thúc thiên cổ thí luyện trong vòng 2 tháng. Hằng Châu Minh võ giả chắc chắn nhận đại quy mô vây quét. Mà đến lúc đó Hằng Châu Minh võ giả không chịu nổi gánh nặng. Liền sẽ hướng Mộ Dung Xuyên cầu viện. Mà lúc kia chính là cùng Mộ Dung Xuyên giao thủ thời điểm. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Nghe là một cái không sai kế hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố cười nói. Đó là tự nhiên, kế hoạch này thế nhưng là ta suy tư rất lâu mới lấy được. Thanh La sư đệ cũng cảm thấy không sai. Lâm Bạch cười nói. Kế hoạch này không chê vào đâu được. Chỉ có một cái lỗ thủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố cười nói. Cái gì lỗ thủng? Lâm Bạch nói ra. Đó chính là Khương sư tỷ đánh giá quá thấp Mộ Dung Xuyên rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh La sư đệ lời ấy ý gì? Khương Huyền Tố có chút không hiểu hỏi. Lâm Bạch nói ra. Ta mặc dù cùng Mộ Dung Xuyên quen biết không lâu, nhưng là ta lại đối với người này có một loại không hiểu kiêng kỵ. Người này xảo trá như cáo, tâm cơ cực sâu, ta lo lắng hắn sẽ xuất kỳ bất ý, ngược lại nhường Khương sư tỷ lâm vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh lúng túng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố đôi mắt đẹp co rụt lại. Thanh La sư đệ có ý tứ là, Mộ Dung Xuyên sẽ dùng biện pháp khác đến giải bộ. Vậy hắn sẽ dùng biện pháp gì? Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không biết, nhưng ta cảm giác Mộ Dung Xuyên sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng qua chỉ là phán đoán, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trên đạo tâm thạch, từ trong túi chữ vật lấy ra từng quyển liên quan tới huyễn thuật điển tịch. Thả trong lòng bàn tay cẩn thận đọc, tiệt đình thiên cung trước thế cục vi diệu. Lâm Bạch cũng không dám tùy tiện động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở chỗ này tính cả Lâm Bạch hết thảy có 9 vị võ giả. 5 vị Hằng Châu Minh trận doanh võ giả. 3 người khác phân biệt chính là Hùng Châu Minh Minh chủ Mạnh Kỳ, Khương Huyền Tố, Cung Kiếm. Người cuối cùng chính là Lâm Bạch. Nơi đây 9 người. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộ Dung Xuyên cùng Ô Nhàn Quân các loại 5 người chính là trước tiên tiến vào võ giả trong tuyệt đỉnh thiên cung. Thế nhưng là bọn hắn tới thời gian quá sớm. Cứ thế ở trong tuyệt đỉnh thiên cung căn bản không có đầy đủ đạo tâm thạch để bọn hắn đi đến thiên cung bên trong. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể tạm thời dừng lại ở trước tuyệt đỉnh thiên cung chờ đợi những võ giả khác đến nơi. Hằng Châu Minh Mộ Dung Xuyên cùng Ô Nhàn Quân đều đã thương nghị xong. Bất kể là ai đi vào trong khu vực này, đều phải đem hắn đánh bại. Cướp đi đảo Tâm Thạch. Thế nhưng là ngay sau đó đến chỗ này người. Lại là Cung Kiếm cùng Khương Huyền Tố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộ Dung Xuyên trong lòng suy nghĩ một phen. Nếu là giờ phút này xuất thủ, nếu là Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm 2 người liên thủ, đoán chừng Hằng Châu Minh 5 vị cường giả trong thời gian ngắn cũng không làm gì được Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm. Huống hồ 2 người này thân phận đặc thù, nếu là chết ở trong thiên cổ thí luyện, chắc chắn đối Hằng Châu Minh phía sau kế hoạch đặc biệt bất lợi. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Mộ Dung Xuyên cũng không có quyết định muốn giết Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm. Liền tại trong khu vực này duy trì một cái vi diệu thế cục. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy theo đến nơi võ giả chính là Mạnh Kỳ. Hắn chính là Hùng Châu Minh Minh Chủ. Đương đại nhân tài kiệt xuất trong Vĩnh Hằng Ma Tông. Tu Vi cùng Mộ Dung Xuyên cùng Khương Huyền Tố cũng đều không sai biệt nhiều. Nếu là Hằng Châu Minh ra tay với Mạnh Kỳ. Một khi giết không được Mạnh Kỳ. Ngược lại đem Mạnh Kỳ bước đến Khương Huyền Tố trận doanh bên trong. Vậy đối với Hằng Châu Minh ở chỗ này thế cục càng thêm bất lợi. Cho nên, Mạnh Kỳ cũng ở chỗ này dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó liền Lâm Bạch đến nơi. Hằng Châu Minh vốn cho rằng tới một quả hồng mềm, có thể cướp đi Lâm Bạch đạo tâm thạch. Lại không nghĩ tới Ô Nhàn Quân xuất thủ sau đó. Không chỉ có không có cướp đi Lâm Bạch đạo tâm thạch. Ngược lại bị Lâm Bạch nhục nhã một phen. Không chỉ có trả lại nhân tình cho Hằng Châu Minh rồi. Mà lại Ô Nhàn Quân kém chút còn mất mạng. Mộ Dung Xuyên nhìn xem Lâm Bạch, Khương Huyền Tố, Mạnh Kỳ, cùng kiếm bốn người. Sắc mặt đặc biệt ngưng trọng. Trong lòng của hắn rõ ràng. Giờ phút này càng không phải là Hằng Châu Minh xuất thủ thời cơ tốt. Một khi Hằng Châu Minh tùy tiện ra tay, đem bốn người này làm cho không thể không liên thủ đối kháng. Đối với Hằng Châu Minh mà nói, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố cùng cung kiếm, Mạnh Kỳ liền không cần nói nhiều. Nguyên bản chính là trong tông môn thành danh đã lâu nhân tài kiệt xuất. Mà liền xem như Lâm Bạch, vừa rồi trận chiến kia, cũng đủ để chứng minh Lâm Bạch ở chỗ này thực lực đã cùng bọn hắn lực lượng ngang nhau. Cũng là một cái cực kỳ khó giải quyết kình địch, xem ra chỉ có thể ở tiếp tục chờ đợi. Mộ Dung Xuyên suy đi nghĩ lại sau đó, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. P.S. Các huynh đệ tỉ muội, Tết Trung Thu vui vẻ. Lễ Quốc Khánh vui vẻ. Mọi người ăn bánh Trung Thu sao? Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.